Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 961: Thiên giới tàn phế u hồn. Ân thượng nhân nguyên bản u ám, đổ nát ánh mắt, chợt biến đến tràn ngập hy vọng. Hắn bừng tỉnh đại ngộ giống như nói: "Ta hiểu được, huyền hoàng giới duy nhất cổ Tân Song Thiên Tôn, như thế chí thiện chí mỹ người, tất nhiên cũng là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật." Ân thượng nhân thanh âm càng ngày càng vang dội. Thì ra là thế, thì ra là thế. Năm đó, hắn thành công nghịch ý, lọt vào tiên phàm chướng phá hư về sau, cũng không phải là tại chỗ vẫn lạc, mà chính là thực lực dần dần giảm xuống. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ hắn bố trí rất nhiều hậu thủ. Tất cả nghi hoặc, không hiểu, nói không chừng đều có thể theo cái này chút hậu thủ bên trong tìm tới đáp án. Nhất định là như vậy. Lý Phàm nghe vậy, nhất thời trong lòng hơi động. Bạch tiên sinh hậu thủ. Hắn hồi tưởng lại mình tại vẫn tiên cảnh bên trong tao ngộ. Mỗi một cái tràng cảnh đều cùng bạch tiên sinh năm đó kinh lịch có quan hệ. Rất rõ ràng, đây là một loại chỉ dẫn. Vẫn tiên cảnh bên trong, cần phải cuối cùng ẩn giấu đi bạch tiên sinh chân chính là muốn lan truyền mục tiêu. Thậm chí, Lý Phàm nghĩ đến 115 thế thời điểm, bằng vào hắn lưu ở thiên địa bên trong dấu vết, liền có thể thực hiện trình độ nào đó phục sinh. Làm sao biết chân chính Tô Bạch có thể hay không tại mấy ngàn năm sau hôm nay thông qua phương thức nào đó tránh thức thực hiện trọng sinh đâu? Ngay tại Lý Phàm suy tư thời điểm, trước mặt hắn ân thượng nhân biến đến càng ngày càng điên. Đúng vậy, hắn còn đang chờ ta. Ta muốn đi truy tầm hắn. Bởi vì tu hành bằng vào ta trúc cơ pháp mà hình thành trong thân thể vết nứt, càng rõ ràng, giấu ở ân thượng nhân thân thể nội bộ mặt khác thân thể. Tựa hồ dục dịch, muốn từ đó leo ra một dạng, mà Lý Phàm bên tai, càng là loáng thoáng vang lên tí tách tiếng mưa rơi. Mới đầu còn rất nhỏ bé, giống như ảo giác, nhưng rất nhanh mưa rơi thì càng lúc càng lớn, như mưa to mưa lớn. Khuynh tiết đại địa, tại cái này hư huyễn trong mưa to, phòng thí nghiệm nguyên bản bằng đá mặt đất, cũng theo đó biến đến mềm mại, thậm chí biến đến vũng bùn. Lý Phàm mặt ngoài bất động thanh sắc, thực thì đã trôi nổi ở giữa không trung, tiếp tục hướng lui về sau một chút, thoát ly vũng bùn mặt đất phạm vi, nhìn lấy theo trên mặt đất nhúc nhích, duỗi ra vô số cánh tay. Lý Phàm đồng lỗ hơi co lại. Mà ân thượng nhân thân thể cũng là quái dị không ngừng co quắp, thanh âm của hắn cũng biến thành lúc đứt lúc nối, khuôn hồ không rõ. Sau một lát, những cái kia trắng bệch cánh tay tựa như tại dưới nước du động cá một dạng, cấp tốc tuôn hướng ân thượng nhân. Tại tiếp xúc đến ân thượng nhân thân thể trong nháy mắt, cứ như vậy cứ thế mà cắm vào huyết nhục của hắn bên trong. Tại hai người tiếp xúc mặt, cánh tay hòa tan, sau đó chui vào ân thượng nhân thể nội. Phốc, giống như nước ngâm vỡ tan, thanh âm rõ ràng vang lên. Sau đó cái kia ngàn vạn đầu trắng bệch cánh tay tiếp tục phi tốc tuôn hướng ân thượng nhân. Chỉ một thoáng, ân thượng nhân thân thể tựa như nước sôi nhảy đồng dạng, không ngừng hiện ra quỷ dị bốc lên, liền mang theo không gian chung quanh đều biến đến có chút bắt đầu vặn vẹo. Lý Phàm nhìn thấy cái này làm cho người kinh hãi run rẩy một màn, thần sắc ngưng trọng. Bây giờ hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, thực lực càng là có thể cùng hợp đạo cường giả sánh vai. Nhưng giờ phút này tại ân thượng nhân trên thân phát sinh dị tượng, hắn lại tại những năm này luân hồi kinh lịch bên trong chưa bao giờ thấy qua, thậm chí đều cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lý Phàm nhắm mắt lại, trước mặt từng cảnh tượng ấy quỷ dị tràng cảnh, trong chốc lát tựa như biến mất một dạng, bình tĩnh vô cùng, căn bản đều không tồn tại, liền bên tai tiếng ồn ào cũng theo đó cùng một chỗ biến mất. Thần thức cũng là căn bản là không có cách cảm ứng được. Lại lần nữa mở hai mắt ra, đáng sợ tràng cảnh nhất thời lại ùn ùn kéo đến, thủy, sôi trào càng phát ra mãnh liệt, nhưng mà thân ở sự kiện trung tâm ân thượng nhân, trên mặt thần sắc lại là càng bình thản, tựa như đột nhiên đắc đạo cao tăng một dạng, thống khổ cùng mê võng tận theo trên người hắn biến mất. Tại bộ trong bức tranh này, duy nhất không biến cũng là ân thượng nhân ở ngực cất giấu cái viên kia thuộc về Bạch tiên sinh. Xương sườn, là như thế bất ngờ, nhưng lại giống một sợi dây thừng. Một mực đem biến đến càng ngày càng hư huyễn ân thượng nhân cùng hiện thực thế giới liên hệ với nhau. Ân thượng nhân có chút không thôi nhìn xương sườn liếc một chút. Sau đó ánh mắt biến đến kiên quyết, đem hướng về Lý Phàm vị trí ném đi. Lý Phàm tiếp nhận xương sườn, bên tai tiếng mưa rơi trong một chớp mắt lại dày đặc mấy phần. Đột nhiên, dường như đạt đến cái nào đó giới hạn giá trị, hết thảy thanh âm tất cả đều biến mất, tuyệt đối trong yên tĩnh. Một cỗ quang mang theo ân phía trên thân thể người toát ra. Quang mang chiếu xạ bên trong, thì giống một thanh cắt ra không gian lỗ hổng. Lý Phàm nheo lại mắt, muốn nhìn rõ trong bạch quang cảnh tượng, nhưng dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy bên trong ngoại trừ ân thượng nhân bên ngoài. Tựa hồ còn có rất nhiều nhìn qua trôi nổi ở giữa không trung. Không có cụ thể dung mạo, chiều cao không đồng nhất thân ảnh. Bọn hắn dường như tất cả đều nhìn chằm chằm ân thượng nhân. Thúc giục cái gì? Quang mang càng ngày càng chướng mắt, cuối cùng bao phủ hoàn toàn Lý Phàm ánh mắt, làm bạch quang đạm đi về sau. Ân thượng nhân cũng đã triệt để không thấy. Lý Phàm trầm ngâm một lát, sau đó đi tới ân đảo trong mật thất dưới đất. Phát hiện nguyên bản nơi này trưng bày những thi thể, cũng cùng nhau biến mất. Một thế này, ân thượng nhân cũng không có lựa chọn tự thiêu. Bởi vì Lý Phàm ở bên đôi câu vài lời, hấp dẫn sự chú ý của hắn, khiến cho đến ân thượng nhân không có đi hướng tự mình hủy diệt cực đoan. Mà chính là, lựa chọn trở về, trong bạch quang tràng cảnh. Chẳng biết tại sao để Lý Phàm nghĩ đến cái từ này. Phục ta mưa. Ân phía trên thân thể người khắp nơi lộ ra cổ quái. Trận kia vô số thi thể từ trên trời giáng xuống mưa to. Lý Phàm đã từng thẩm tra qua tương quan ghi chép. Có thể ngoại trừ ân thượng nhân bên này, cái khác một mảnh chút dấu vết đều không có tìm được. Không phải quỷ dị, nhưng khắp nơi lộ ra quỷ dị. Cho dù chỉ là trúc cơ tu sĩ, ta tại không sử dụng loạn tự quyết tình huống dưới, cũng rất khó đem giết chết. Lý Phàm nhớ lại cùng đối phương tiếp xúc lúc từng màn tràng cảnh. Cau mày, chẳng lẽ nói, một cái suy đoán không khỏi phun lên Lý Phàm tâm đầu. Bổ thiên lục bên trong, kỹ càng miêu tả, giải thích thế giới thiên đạo vận chuyển cơ chế. Trong sách đã từng đề cao đến, tựa như tu sĩ có thể thông qua hấp thu linh khí tu luyện, tăng lên cảnh giới một dạng, thế giới bản thân cũng có thể thông qua cướp đoạt. Thôn lấy thế giới khác, lớn mạnh bản thân, từ đó thực hiện tự thân thăng cấp. Thiên ý gọi hắn là thế giới ăn, nhưng chính như nhân loại ăn sẽ lưu lại đồ ăn cặn bã đồng dạng. Thế giới ăn cũng sẽ lưu lại không cách nào tiêu hóa đồ vật. Hoặc là bởi vì thế giới khác đầu kia pháp tắc cùng bản chinh thế giới bất tương dung. Lại hoặc là bất lợi cho thế giới phát triển, bị tự nhiên vứt bỏ, dị vật. Những thứ này cũ thế giới, u hồn. Sẽ không dung nhập tân thế giới bên trong, chỉ có thể ở trong khe hẹp vĩnh viễn tồn tại. U hồn cùng quỷ dị không giống nhau. Quỷ dị là thế giới dung hợp mà tạo thành sản phẩm. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn vẫn thuộc về bản chinh thế giới một bộ phận. Bất quá nhìn qua khả năng cùng bản chinh thế giới pháp tắc không hợp nhau, nhưng trên thực tế bọn họ cũng tại theo thời gian trôi qua chậm rãi dung nhập thế giới mới bên trong. Nếu như ngàn vạn năm về sau, khi thời gian khoảng cách kéo đầy đủ dài, quỷ dị như vậy chưa hẳn không thể hoàn toàn dung nhập bản chinh thế giới. Mà u hồn thì là bị thiên địa triệt để vứt bỏ tồn tại, coi như thế giới hủy diệt, thời gian cuối cùng thế giới cũng không có ăn đã xong ngày nào đó. Liên hệ đến vừa mới thấy cái kia từng nhóm như quỷ mị thân ảnh, Lý Phàm như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ cái kia chính là huyền hoàng giới tại thôn phệ cái khác rất nhiều tu tiên giới về sau, lưu lại thế giới u hồn tập hợp. Cũ thế giới u hồn cũng không hy vọng chính mình vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại ở thế giới trong khe hẹp. Bọn hắn cũng muốn có thể có ngóc đầu trở lại một ngày. Nhưng làm người chiến bại, bọn họ cũng chỉ có thể trong bóng tối làm chút tiểu động tác. Có lẽ Ân Thượng Nhân thì là thông qua năm đó một trận ngoài ý muốn, bị những thứ này u hồn chọn chúng. Khó trách tầm thường thủ đoạn không cách nào giết chết, nhưng lại có thể sử dụng loạn chữ hủy diệt. Bởi vì hắn thì tương đương với tàn phá thế giới quy tắc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lý Phàm dựa theo bổ thiên lục ghi chép, tiếp tục phân tích. Bởi vì nguyên nhân nào đó, trước đó Ân Thượng Nhân còn có huyền hoàng giới ấn ký, chuyển hóa còn chưa hoàn toàn, là nửa người, nửa u hồn tồn tại. Nhưng vừa mới, hắn lại là triệt để đầu nhập u hồn trong ôm ấp hoài bão. Ân, làm cùng huyền hoàng thiên đạo cùng quy cách tồn tại, hoàn toàn chính xác có thể có thăm dò đến đủ loại huyền bí năng lực. Đã kinh biến đến mức có chút mà Trinh Ân Thượng Nhân vô luận làm ra cử động gì, Lý Phàm cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thậm chí Ân Thượng Nhân đối Bạch Tiên Sinh cố chấp như thế, cái này sau lưng cũng chưa chắc không có thế giới u hồn ở sau lưng ảnh hưởng. Hừ, bất quá bè lũ su nịnh thế hệ, không đủ gây sợ. Lý Phàm lạnh hừ một tiếng, căn bản không có đem để ở trong lòng. Ngược lại không phải là Lý Phàm tự đại, mà chính là những thứ này u hồn duy nhất thật có thể đối huyền hoàng giới sinh ra uy hiếp. Chỉ có tại huyền hoàng giới bản thân bị trọng thương, cách hủy diệt không xa tình huống dưới mới sẽ phát sinh. Chỉ có khi đó huyền hoàng giới suy yếu cùng cực điểm, thế giới u hồn mới có như vậy một chút xíu cơ hội đảo khách thành chủ. Nhưng nói đi thì nói lại, cho đến lúc đó, coi như thế giới u hồn có thể thật vất vả lấy được thắng lợi, một lần nữa chiếm cứ huyền hoàng giới, chờ đợi nó cũng chỉ là tiếp tục sụp đổ kết cục. Nói trắng ra là, thì u hồn tựa như là một loại, chỉ có tại trước khi chết mới có thể bạo phát, chiếm cứ thân thể bệnh độc. Thật đợi đến bọn hắn bạo phát một khắc này, hết thảy đều đã căn bản không quan trọng. Chỉ là Ân Thượng Nhân có chút đáng tiếc, người này ngộ tính độ cao, còn muốn tại trên ta. Nguyên bản còn trông cậy vào hắn giúp ta thôi diễn hỗn nguyên kim đan chi pháp đây. Lý Phàm khẽ lắc đầu, nhìn về phía trước mặt hòn đảo này. Lý Phàm mắt sáng lên, đem phía trên Ân Thượng Nhân bồi dưỡng quái vật tất cả đều trong khoảnh khắc hủy đi. Trong mật thất dưới đất, Ân Thượng Nhân những cái kia cất giữ lại là cất vào ngũ hành động thiên bên trong bảo tồn. Toàn bộ ở trên đảo, ngoại trừ Lý Phàm bên ngoài, duy nhất sống sót cũng là cái kia lấy nhân thủ vì chân, phần bụng tất cả đều là ánh mắt du tẩu quái dị tiểu cẩu. Xúc sinh này linh giác cũng là 10 phần nhạy cảm. Lý Phàm động sát niệm một lát, nó thì lập tức hấp tấp chạy đến Lý Phàm trước mặt, lè lưỡi, phí sức lấy lòng. Lý Phàm cười cười, lưu lại đối phương một cái mạng chó, đồng dạng đem hấp thu vào ngũ hành động thiên bên trong. Rời đi Ân Ân đảo, con đường về phía trên Lý Phàm suy tư lần này thu hoạch, làm huyền hoàng giới một vị duy nhất cổ tân pháp song trọng thiên tôn, Bạch Tiên Sinh thực lực khẳng định là không thể nghi ngờ. Thậm chí còn có thể là ngày xưa huyền thiên vương chuyển thế, khó trách đế Tam Mô sẽ đem hắn để đặt tại Bác Vật Thần Tàng Quán vị trí trung ương nhất, cũng khó trách xương sọ của hắn phía trên lưu lại vĩnh hằng di niệm, sẽ đối với hoàn chân có lớn như thế hấp dẫn. Vĩnh hằng di niệm, tất nhiên bao hàm lúc còn sống chấp niệm, cũng không biết Bạch Tiên Sinh chấp niệm đến tột cùng là cái gì. Cũng không thể là cứu vãn huyền hoàng giới a. Lý Phàm không khỏi nghĩ như vậy đến, đã bây giờ đã biết được xương sọ chân chính giá trị. Lý Phàm cũng đã bắt đầu lập mưu, làm sao muốn đem Bạch Tiên Sinh xương sọ bỏ vào trong túi. Vĩnh hằng di niệm không cách nào đưa vào hoàn chân, chỉ có thể làm chàng hấp thu. Có điều, cũng may ta cũng không thật sự cần lấy đi Bạch Tiên Sinh xương sọ. Mục đích chỉ là xương sọ phía trên bám vào vĩnh hằng di niệm. Chỉ muốn tới gần xương sọ, để hoàn chân hoàn thành hấp thu là đủ. Đương nhiên toàn bộ quá trình không thể kinh động vị kia Đế Tam Mô, tốt nhất tìm lý do đem hắn theo Bác Phật Thần Tàng Quán bên trong đuổi đi. Càng nghĩ, cuối cùng lại về ngược dòng đến trên như thế nào cùng Mặc Nho Bân cùng một ruột. Muốn đến đế tam mô cần phải muốn cho truyền pháp giả mấy phần chút tình mọn. Lý Phàm hơi hơi cảm. Ứng, tu hành thần lâm thân tu sĩ bây giờ đã đạt tới một cái cực kỳ khả quan con số. Đã trở thành khiến vạn tiên minh nhức đầu một vấn đề khó khăn không nhỏ. Chắc hẳn Mặc Nho Bần cũng đã biết chuyện này. Thông qua cảm giác các tín đồ kinh lịch, Lý Phàm phát hiện vạn tiên minh điều tra trong đội ngũ. Hoàn toàn chính xác có mấy cỗ thế lực khác nhau. Xem ra, là thời điểm chủ động cùng hắn tiếp xúc. Lý Phàm hai mắt híp lại. Từng đạo chỉ lệnh thông qua suy nghĩ thần ma. Ảnh hưởng các tín đồ tư duy. Trở lại linh mộc giới. Lý Phàm chậm đợi sự tình biến hóa. Chờ đồng thời, hắn lại đem bổ thiên lục lấy ra nghiên cứu. Bổ thiên lục, quả nhiên bác đại tinh thâm. Nếu là ngày trước, ta căn bản là không có cách khám phá ân thượng nhân lai lịch. Thậm chí toàn bộ huyền hoàng giới, đều chưa hẳn có thể có bao nhiêu tu sĩ biết thế giới u hồn tồn tại. Đây chính là cần phải có danh. Sư chỉ điểm tầm quan trọng. Đọc lại bổ thiên lục, Lý Phàm tâm bên trong lại có khác nhau cảm ngộ xông lên đầu. Quả nhiên là thường đọc thường mới. Hết chương.